Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Nhiều chuyện, Hoắc Phỉ căm giận bất bình, căn bản không bị Hoắc Quân nhìn ở trong mắt, thẳng đến Tịnh Hải Hầu phủ cửa, nàng mới đưa ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Hoắc Phỉ trên thân. Xuống xe, Hoắc Phỉ không nhúc nhích, người nếu là nghĩ không lưu thể diện, bị ta nắm lấy ra ngoài. Liền tự mình xuống xe, Hoắc Quân lạnh lùng nói, nàng chỉ là ngày thường nhỏ bé yếu đuối chút, nhưng bởi vì khi còn bé thân thể cũng không lớn tốt. Cho nên Hoắc lão phu nhân cũng thường xuyên dạy bảo nàng một chút công phu quyền cước. Dù còn lâu mới có được đến lão phu nhân như thế trên chiến trường giết địch tình trạng. Cần phải hao lấy Hoắc Phỉ xuống xe ngựa, vẫn là dư sức có thừa. Hoắc Phỉ móp méo miệng, không tình nguyện nhấc lên dưới làn váy xe, chậm rãi thôn thôn đi vào trong, từ tàu từ, đem nàng kéo vào đi, Hoắc Quân nhàn nhạt phân phó một câu. Phía sau Từ Phúc nhà bước nhanh đến phía trước đến, bắt lấy Hoắc Phỉ cánh tay, cười nói, cô nương, chúng ta đi mau mau, nói liền đem Hoắc Phỉ nửa kéo nửa vịn hướng trong hầu phủ vừa đi. Nàng tay chân vụng về, bộ pháp đã lớn, đi lại cũng nhanh. Hoắc Phỉ nơi nào theo kịp, thét chói tai vang lên liền lảo đảo bị mang theo đi vào. Hoắc Nhị ngay tại mang theo nhi tử Bồi lão hầu ra vợ chồng nói chuyện. Con của hắn mới 7 tuổi nhiều không đến 8 tuổi, ngày thường ngược lại là giống Hoắc Nhị, tuổi còn nhỏ đã so hài tử cùng lứa cao hơn một cái đầu. Nhìn xem cũng rất là khỏe mạnh, cùng Hoắc Nhị phu nhân cùng Hoắc Phỉ so sánh, quả thực không giống như là thân nhân. Đối cái này khỏe mạnh kháu khỉnh, tâm tính thật thà tôn nhi, Hoắc lão phu nhân vẫn là rất thích, gọi hắn ngồi ở bên người, thỉnh thoảng hỏi hắn bài tập như thế nào. Ngay lúc này, bên ngoài một trận ồn ào, có chút xốc xếch tiếng bước chân truyền đến, đây là Hoắc Nhị ái thê nữ như mạng, lập tức liền nghe được thanh âm kia bên trong còn kèm theo Hoắc Phỉ tiếng khóc. Lập tức đứng lên, nhanh chân đi ra đi. Liền đẩy ra cửa, nhị gia Từ Phúc nhà đang đứng tại trên bậc thang. Nàng theo lão phu nhân lâu, người rất là tinh minh, đã sớm buông ra Hoắc Phỉ. Cha, gặp được Hoắc Nhị, Hoắc Phỉ cuối cùng là gặp được có thể chỗ dựa thân nhân. Lảo đảo trên mặt đất bậc thang, dẫm lên mép váy suýt nữa trượt chân, may mà được Hoắc Nhị đỡ. Nhìn xem nữ nhi một thân hoa mỹ, nhìn ra được là tỉ mỉ trang điểm qua. Hoắc Nhị biết hôm nay Hoắc Phỉ cùng thê tử cùng đi Khang Vương phủ. Chỉ là lúc này, làm sao lệ rơi đầy mặt liền trở lại rồi? Kinh nghi bất định hỏi. Phỉ Nhi, ngươi đây là sao? Không phải là để cho người khi dễ rồi. Hoắc Nhị một đôi đại thủ bên trên nổi gân xanh. Ai bảo ngươi bị ủy khuất? Nàng, Hoắc Phỉ từ áo choàng bên trong vươn tay ra. Lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay cho Hoắc Nhị nhìn. Nàng dắt ta tiến đến, đem cổ tay của ta đều nắm sưng lên, nhìn xem nữ nhi hồng đỏ cổ tay, Hoắc Nhị hỏa khí đụng phải trên trán, bất quá hắn nhìn xem qua loa, vẫn còn có chút cái đầu óc, Từ Phúc nhà chính là lão phu nhân một tay mang ra. Làm việc rất là ổn thỏa, không có chuyện lôi kéo Hoắc Phỉ làm cái gì, chính kinh ngạc ở giữa, liền thấy Hoắc Quân trên mặt mang sương lạnh đi vào viện tử. Hoắc Nhị càng thêm không nghĩ ra được, nhị ca ngươi nên hỏi một chút con gái của ngươi, đã làm những gì, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hoắc Nhị gặp muội muội sắc mặt không tốt, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại phát hiện Hoắc Phỉ gương mặt trắng noãn bên trên còn có cái hồng hồng trưởng ấn. Không cần phải nói, dám động thủ đánh Hoắc Phỉ, ngoại trừ muội muội không làm hắn nghĩ, Hoắc Phỉ tại chính mình cô vào cửa một nháy mắt. Thân thể liền không tự chủ được cứng một chút, nàng cùng mẫu thân tấp nập cùng Khang Vương phủ lui tới. Đã trêu đến tổ phụ tổ mẫu không vui, cho dù phụ thân chưa từng nói qua cái gì, có thể Hoắc Phỉ biết, phụ thân hiếu thuận, sớm muộn cũng vẫn là sẽ đứng tại ông bà một bên. Ta bất quá là cùng Khang Vương phủ văn tỷ tỷ nói chuyện. Lầm trở về canh giờ, thế tử phi liền gọi đại công tử đưa ta trở về. Cô nhìn thấy, không dung ta giải thích liền đánh ta, còn đối Phượng công tử một trận châm chọc khiêu khích. Cha, nàng cũng là ngốc. Những lời này phía sau cùng Hoắc Nhị nói. Có lẽ Hoắc Nhị còn có thể tin nàng. Chỉ là ngay trước mặt Hoắc Quân. Trước muốn đem chính mình chế tạo thành một đóa nhi trong sạch tiểu liên hoa nhi. Cũng phải hỏi một chút Hoắc Quân có đáp ứng hay không. Hoắc Quân ha ha cười lạnh. Cất bước bước lên bậc thang. Lấy tay liền đem Hoắc Phỉ cái cằm nắm. Ép buộc nàng ngẩng lên đầu đến cùng mình đối mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. A Quân, Hoắc Nhị nhíu mày, có chuyện thật tốt nói. Nhị ca vẫn là vào đi, cũng nghe một chút ta là thế nào nói. Rõ, Hoắc Quân liếc qua Hoắc Phỉ. Trước vào phòng, lão hầu gia vợ chồng hai cái đã nghe thấy được bên ngoài mà nói. Lúc này gặp Hoắc Phỉ tiến đến, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ gọi Hoắc Phỉ trước giải áo khoác ngồi xuống. Sau đó Hoắc lão phu nhân mới nhìn lướt qua sau đó vào cửa Hoắc Phỉ. Lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, Hoắc Nhị phu nhân trở về thời điểm, nàng chỉ cho là Hoắc Phỉ là cùng nhau. Lúc này, Hoắc Phỉ lại bị Hoắc Quân mang theo trở về. Nàng tin tưởng nữ nhi không phải là không có phân tắc người. Đã cùng A Tú các nàng nói xong cùng nhau nhìn đèn thưởng pháo hoa. Nếu như không phải gặp khó lường sự tình, là tuyệt đối sẽ không nửa đường vứt xuống người chính mình trở về. Lão phu nhân mắt sáng như đuốc, liền rơi vào Hoắc Phỉ trên thân. Hoắc Phỉ một tiếng khóc thút thít, cúi đầu, không dám nhìn lão phu nhân. Vẫn là ta tới nói đi, Hoắc Quân nhận lấy nha hoàn bưng tới một chén trà nóng. Bỏ vào một bên, sẽ tại con ác thú lâu bên trong như thế nào nhìn thấy Hoắc Phỉ. Hoắc Phỉ như thế nào cùng Phượng Vũ tại trên phố lớn sóng vai mà giá thị trường ý giả dích. Đều nhất nhất nói một lần. Phỉ nha đầu, Hoắc lão phu nhân còn chưa mở miệng, lão hầu gia liền là một tiếng gầm thét, nếu nói này trong kinh thành đầu nhà ai nhất muốn tránh chút. Khang Vương phủ không thể nghi ngờ xếp tại đầu một cái. Lão nhị nàng dâu từ trước đến nay kiến thức ngắn, vốn lại tự xưng là khôn khéo, nhất định phải đi lên góp thì thôi. Làm sao Hoắc Phỉ còn dám cùng Khang Vương phủ Phượng Vũ pha trộn đến cùng đi. Hoắc Phỉ bị cái kia quát chói tai dọa đến khẽ run rẩy, không khỏi hướng Hoắc Nhị sau lưng né tránh. Phỉ Nhi, người cô nói là sự thật. Mặc dù rất là yêu thương Hoắc Phỉ, nhưng đây rốt cuộc dính đến toàn bộ hầu phủ, cùng Hoắc Phỉ danh dự. Hoắc Nhị trở tay đem Hoắc Phỉ từ phía sau xách ra. Nói, Hoắc Phỉ ở trên xe ngựa càng nghĩ, đều cảm thấy mình cũng không có làm sai. Vậy mà lúc này thấy được tổ phụ của mình tổ mẫu còn có phụ thân đều là một bộ nổi giận đùng đùng bộ. Dáng, lúc đầu đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu liền làm sao cũng nói không nên lời. Chảy nước mắt gật đầu, lại lắc đầu, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Hoắc Nhị cả giận nói, Hoắc Phỉ nghẹn ngào, tiếng như văn răng biện giải cho mình, cũng không có cô nói như vậy không chịu nổi. Mẫu thân gặp ta cùng Văn tỷ tỷ nói chuyện ăn ý. Doãn ta trước lưu lại, chính mình trở về, nàng ủy khuất vô cùng. Bất kể nói thế nào, hành vi của nàng đều là mẫu thân cho phép, liền xem như có chỗ không ổn. Về phần dạng này tam đường hội thẩm sao? Hoắc Quân đối Hoắc Nhị nghiêm mặt nói ra, nhị ca, Phỉ Nhi ngươi muốn chặt chẽ quản giáo. Nàng hôm nay đi, cái khác không nói. Chỉ độc thân cùng người có vợ đồng hành, thậm chí tại An Vương Phi cùng Tĩnh Quốc công phủ các cô nương trước mặt làm ra một bộ lưỡng tình. Tương duyệt dáng vẻ đến, liền rất là gọi người khinh thường. Huống chi, nàng giữa lông mày hiện lên tàn khốc, cái kia Phượng Vũ, có vợ có nữ, chắc hẳn tiếp thất cũng sẽ không thiếu. Bây giờ chính thê bệnh nặng, hắn cũng đã đối khác nữ tử dâng lên ân cần, nhân phẩm có thể thấy được chút ít. Phỉ Nhi cùng dạng này người lai vãng, chỉ sợ sẽ hỏng thanh danh, phía trước liền có cái An Vương phủ thế tử phi ví dụ không phải. Đến bây giờ, vị kia tiểu Lý thị thế tử phi bị người nhắc lên, cũng đều là chế nhạo. Hoắc lão phu nhân hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lão hầu gia, cười lạnh, trách không được, tới gần trời tối mới trở về. Càng muốn nói là uống rượu không thể tới gặp chúng ta, này nói liền là Hoắc Nhị phu nhân. nghĩ đến cũng là, nếu như Hoắc nhị phu nhân hồi phủ sau liền đến cho cha mẹ chồng thỉnh an. Cái kia Hoắc phỉ không có xuất hiện, muốn làm sao giải thích, cũng không thể nói ta đem nữ nhi lưu tại vương phủ. Ta một người trở lại đi. Chuyện này, nói cho cùng lớn nhất họa đầu vẫn là lão nhị nàng dâu. Lão phu nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc nhị. Hoắc nhị xấu hổ không thôi, khuôn mặt bên trên xanh đỏ biến hóa. Đây đều là ta sơ sẩy, bởi vì Hoắc phỉ việc hôn nhân. Hắn đã cùng thê tử cãi nhau mấy lần, thê tử một lòng muốn gọi Hoắc phỉ trở thành người trên người. Đã sớm nhắm ngay Tuyển Tú, muốn đưa Hoắc phỉ tiến cung đi. Nguyên bản, Hoắc nhị liền rất là không đồng ý. Hắn nghĩ đến, cho Hoắc phỉ tìm cái giàu có người ta, tiến tới hài tử, đang ở trước mắt cách đó không xa sinh hoạt, có hầu phủ che chở, Hoắc phỉ sẽ không đi thụ ủy khuất gì, chỉ là thê tử bướng bỉnh, bởi vậy hai vợ chồng còn lần đầu dùng mình, bất quá bởi vì Bắc cảnh chiến sự không yên tĩnh, Vinh Vương lại bị thương nặng, Hoàng đế lại cặn bã, cũng không có cặn bã đến lúc này còn muốn Tuyển Tú đạo lý. Chỉ tiểu tuyển một nhóm dân gian nữ hài nhi tiến cung làm cung nữ mà thôi. Hoắc nhị vốn cho rằng, thê tử cũng liền nghỉ ngơi tầng này tâm tư. Không nghĩ tới, nàng lại đem chủ ý đánh tới Khang Vương phủ. Hoắc quân mới mở miệng, hắn liền hiểu, mới Hoắc phỉ mà nói. Kia là tuyệt đối có chỗ không thật. Lúc này Hoắc nhị rất là hối hận không có đem thê tử lúc trước dự định cáo chi phụ mẫu. Nhìn xem rơi lệ, thần sắc lại là không thấy nửa phần vẻ xấu hổ Hoắc phỉ. Ở trong lòng châm trước một lát, Hoắc nhị cắn răng nói. Nhi tử nghĩ đến, có phải hay không trước cho phỉ nhi định vị thỏa đáng người ta? Không, Hoắc phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, khóc ròng nói. Ta không, Hoắc nhị một tiếng giống. Không phải do ngươi, hắn nữ nhi, còn không có thấp hèn đến muốn đi cướp người ta người có vợ tình trạng đi. Hoắc phỉ khóc lớn lên, hẳn là, phụ thân không nguyện ý ta được chứ. Nàng liền không rõ, chính mình có cái tốt tiền đồ, chẳng lẽ không phải người cả nhà thể diện sao? Hoắc lão phu nhân một mực nhìn lấy Hoắc phỉ, lúc này không những không giận mà còn cười. Hỏi Hoắc nhị, người ta thỏa đáng người ta đã làm sai điều gì? Muốn cưới cái dạng này vào cửa, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là mềm lòng người. Hoắc phỉ nếu là an phận, nàng tự nhiên cũng đều vì nàng cẩn thận nhìn nhau. Cũng chỉ là, nàng cho tới bây giờ không có ý định cùng Tôn Thất nhắc lên liên quan. Ngươi xem một chút nàng, Hoắc lão phu nhân ngón tay một điểm Hoắc phỉ. Hướng bị chắn đến sắc mặt tím chướng Hoắc nhị nói. Tổng lấy hầu môn quý nữ tự cho mình là, lại nửa điểm quý nữ lòng dạ khí độ đều không có học được. Nhưng nếu nói là thư hương môn đệ phong phạm, cũng không thấy trên người nàng có nửa điểm mân ni lòng cao hơn trời. Lại không biết chính mình phân lượng, lời này, ta nói chính là phỉ nha đầu, cũng là đang nói vợ ngươi, những năm này cẩm y ngọc thực. Đã sớm gọi nàng không có lúc trước cái kia phần nhã tĩnh. Khắp nơi tranh phong mạnh hơn, nhưng lại khắp nơi, Hoắc lão phu nhân nghĩ nửa ngày. Cũng không có cảm thấy có cái gì thích hợp có thể dùng đến nhị nhi tức phụ trên thân. Cuối cùng đành phải tuyển cái thân thiết nhất, đức không xứng vị, nàng một lòng nghĩ bảo ngươi ra mặt. Nhiều năm như vậy cũng không ít sau lưng châm ngòi ngươi cùng đại ca ngươi, gặp Hoắc nhị há mồm. Muốn nói chuyện, chỉ giơ tay lên một cái. Ngươi không cần thay nàng nói cái gì. Ta cũng không có già dặn hồ đồ. Một người tâm tư đến cùng như thế nào, cuối cùng sẽ tại nói chuyện hành động bên trong mang ra vết tích. Nàng là ngươi người thương. Kết tóc thê tử, ta sẽ không nói thêm cái gì. Như thế nào giáo huấn nàng, cũng là chuyện của ngươi. Phỉ nha đầu từ nhỏ đi theo nàng. Ta minh bạch nàng ý tứ. Sợ ta đem phỉ nha đầu dưỡng thành ta như vậy thô bỉ. Cho nên phỉ nha đầu như thế nào, người cũng mang về chính mình dạy bảo. Ta chỉ có một câu, từ hôm nay trở đi, không có ta mà nói. Vợ ngươi cùng phỉ nha đầu, ai cũng không cho phép ra Hoắc gia đại môn. Nếu không, liền lăn ra hầu phủ đi. không muốn ném đi ta Hoắc ra mặt, bên này Hoắc lão phu nhân lôi lệ phong hành. Bên kia còn ác thú lâu bên kia lại xảy ra ngoài ý muốn. Hoắc quân vừa đi, A Châu đám người đều cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Không có tiếp tục xem hoa đăng tâm tư, chỉ là, An Vương Phi vẫn còn, ai cũng không tốt trước nói trở về. Phượng Ly liền thừa dịp này cùng A Tú nói, không bằng chúng ta cùng nhau bồi tiếp tổ mẫu xuống dưới. Nhiều người cũng thật là nóng náo chút đúng, không bằng cùng nhau, Lâm Trầm cũng nhìn xem A Châu hỏi, ngay trước Vương Phi, A Châu làm sao cự tuyệt, đành phải gật đầu đồng ý. Một đoàn người mới hạ con ác thú lâu, liền có An Vương phủ nhân khí thở hổn hển chạy trước tới. Thế nào, thấy người tới là rất ổn trọng nội viện đại quản gia. An Vương Phi trong đầu trước dâng lên một cỗ bất an. Nhìn xem trên phố nhiều người, đại quản gia tiến lên, tại An Vương Phi bên tai thấp giọng nói câu gì. A Tú liền thấy An Vương Phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. An Vương Thế Tử vậy mà, bị Thế Tử Phi đâm bị thương rồi. Sao tác giả có lời muốn nói? 11.111 ta muốn đi tắm rửa. Phê duyệt một phần bài thi, sau đó lại viết xuống một chương. Cũng không biết có thể hay không viết ra. Viết không hết mà nói mọi người liền ngày mai lại nhìn ha. Bắc Kinh lại là mưa to dự cảnh chúng ta bên này giống như lại phải có mưa đá. Thả mình đi. Hết chương.